Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luôn có thể khiến hắn hiểu biết nhiều hơn đối với thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Để hắn chọn ra tất cả những bộ phận liên quan đến thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà, tiến hành tổ hợp không ngừng, hóa thành một phiên bản đơn sơ của thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Uy lực của phiên bản này cũng có thể là khái niệm ban đầu của khái niệm chiến thắng. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân và 10 vị cường giả bên trong đã phân biệt nghênh địch. Bọn họ cũng không có tạo thành trận pháp, mà là từ 10 phương hướng khác nhau, đối với các hóa thân chúa tể trước mặt mà đến phát động công kích. Lực lượng cường đại xẹt qua trong hư không, 9 đại chúa tể hóa thân trong nháy mắt phân tán, hướng về bọn họ cuốn tới. Hóa thân lâm thời trong đó vừa lên chính là toàn lực, hơn nữa là trực tiếp hiến tế bản thân. Hiện tại Lý Thanh đang đối mặt với hóa thân tạm thời của Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân cả người đều đang thiêu đốt, hóa thành một mảnh bạch sắc kiếm quang sáng lạn. Kiếm quang này có uy năng đáng sợ, xuyên thủng hết thảy, đốt cháy hết thảy, tinh lọc hết thảy. Trong chớp mắt tựa như ánh sáng di động, căn bản không có khả năng tránh né. Nhưng thiên cơ vận mệnh nhân quả do logic văn minh biến thành trong chớp mắt này lại bao phủ 4 phương 8 hướng. Kiếm quang đáng sợ đâm vào trong đó, thời gian nhân quả vận mệnh vô tận đang sinh ra tác dụng. Mọi thứ dường như trở nên chậm chạp. Kiếm quang cực nhanh, nhân quả như bị điên đảo, càng nhanh lại càng chậm. Dường như từ nơi sâu xa còn có một loại vận mệnh rơi vào trên đó, đã định trước đạo kiếm quang này vĩnh viễn không cách nào chạm đến hóa thân hiện tại của Lý Thanh. Đối mặt với loại hiện tượng quỷ dị này, ý chí của Quang Minh Đế Quân cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên cơ nhân quả vận mệnh đều ở trong đó. Nhiều logic như vậy bị hắn hòa làm một thể, đây là nhân vật nào? Trong nháy mắt hắn đã nhận ra hung hiểm trong đó. Trong chớp mắt này, logic quang minh của hắn cũng phát huy hiệu quả to lớn. Tốc độ ánh sáng là cực hạn của vũ trụ, nhiệt lượng của ánh sáng đốt cháy tất cả, vặn vẹo vạn vật. Kiếm quang rừng rực trong chớp mắt này khiến tất cả logic xung quanh đều bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Nhiệt lượng quang huy cực hạn, từ trong logic quang minh nổ tung, nhanh chóng nhiễu loạn thời không thiên cơ nhân quả ổn định. Đây là va chạm giữa logic, giữa hai bên có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng không thể hoàn toàn khắc chế. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Quang Minh Đế Quân hóa thân công kích liều mạng, lập tức sinh ra ảnh hưởng to lớn. Vận mệnh Trường Hà của thiên cơ nhân quả bản kém hóa đang bị phá vỡ, gần như trong nháy mắt tiếp theo đã đến trước mặt hóa thân của Lý Thanh. Hóa thân của hắn cũng là bộ dáng thiên cơ đạo nhân, Quang Minh Đế Quân cũng không có nhận thấy được bất kỳ một điểm dị thường. Ngay khi kiếm quang của Quang Minh Đế Quân sắp chạm đến hóa thân Lý Thanh hiện tại, trong nháy mắt hắn lại đột ngột biến mất ở nơi này. Thân thể của Lý Thanh thần linh di động giống như thời không, lúc xuất hiện lần nữa thì đã xuất hiện ở một đầu khác của dòng sông nhân quả vận mệnh bản đơn giản hóa. Quang Minh Đế Quân đã ý thức được vận mệnh nhân quả của đối phương là căn cơ tồn tại của đối phương, chỉ cần không thể đánh bại, cũng không thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Quang Minh Đế Quân trong lòng hiện lên tính toán, trực tiếp thi triển ra trạng thái tuyệt sát hiện tại, vô tận quang từ hắn biến thành kiếm quang nổ tung. Hào quang này bốc hơi tất cả, đốt cháy tất cả, phá hủy tất cả. Điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ đều bị bốc hơi dưới cỗ lực lượng này, nhanh chóng xuất hiện một mảnh trống rỗng to lớn. Bất quá vận mệnh Trường Hà thao thao bất tuyệt, vô tận quang huy đồng dạng đang bị tiêu diệt, cả hai hoàn toàn lâm vào tiêu hao chiến, mặc dù Quang Minh Đế Quân chiếm cứ thượng phong. Chương 1872, tự bạo hủy diệt, tiêu hao lần thứ hai. Kiếm quang do hắn biến thành gần như biến thành ánh sáng, điên cuồng xuyên qua dòng sông, liên tục phát động công kích về phía Lý Thanh lúc này. Đáng tiếc là chỉ cần ở trong dòng sông này, hiện tại Lý Thanh có thể tùy ý di chuyển hóa thân. Kiếm quang của hắn có nhanh hơn nữa cũng không cách nào chặt đứt loại di động gần như thời không này. Kết cục cuối cùng nhất định là Quang Minh Đế Quân tiêu hao tất cả lực lượng. Phát hiện ra kết cục cuối cùng, phân thân Quang Minh Đế Quân lập tức đưa ra quyết định. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang do hắn hóa thành đột nhiên co rút lại. Logic nội bộ điên cuồng sụp đổ. Hầu như ở trong nháy mắt, ước vạn ánh sáng liền ở trong hư không nở rộ. Quang Minh Đế Quân sau khi phát giác được tiêu hao vô nghĩa, quyết định thật nhanh lựa chọn tự bạo. Hắn tự bạo không chỉ là lực lượng bản thân dẫn nổ, còn trực tiếp cộng minh khái niệm logic của Quang Minh Đế Quân bốn phía, biến tướng dẫn phát lực lượng khái niệm logic. Ánh sáng vô tận cộng hưởng với bốn phía, trong chốc lát, khu vực vạn dặm đều bị bao phủ. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Lý Thanh hiện tại. Gần như trong chớp mắt trước khi Quang Minh Đế Quân tự bạo, logic của thân hóa của Lý Thanh đã xuất hiện biến hóa. Logic văn minh biến thành thiên đạo luân hồi, hầu như ngay lập tức ở sau lưng xé mở một khe hở. Hắn tiêu hao tất cả lực lượng, phát huy ra hiệu quả khái niệm cấp bậc khái niệm luân hồi uy năng, tuy chỉ có thể duy trì 5 cái hô hấp. Nhưng cứ thế mà từ trong phạm vi khái niệm logic cộng hưởng của Quang Minh Đế Quân xé mở ra một cái thông đạo. Lui về phía sau một bước, đã biến mất ở trong khe hở. Hào quang vô tận gần như đồng thời quét qua vị trí vừa rồi của hắn. Khu vực vạn dặm đều biến thành khu vực dao động khái niệm logic, ở chỗ này thứ gì cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Trong nháy mắt lực lượng cộng hưởng logic hoàn toàn phá hủy mảnh thời không kia, khe hở mà hiện tại hóa thân Lý Thanh mở ra cũng đã lặng lẽ đóng lại. Hắn thành công tránh được tất sát một kích, đồng thời cũng tiêu hao một tôn Quang Minh Đế Quân tạm thời hóa thân. Đường kính của thế giới trung ương vượt qua 30 ức dặm. Phạm vi chiến trường trên trăm phương hướng quả thực rộng lớn vô biên, khu vực mỗi một hạm đội bao trùm đều vượt qua đường kính hơn ước dặm. Hiện tại Lý Thanh đã trở về vị trí hạm đội. Trong phạm vi trăm vạn dặm của phiến hư không này còn đang bộc phát đại chiến. Hóa thân của bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân còn đang chiến đấu với hóa thân của chín đại chúa tể. Trong đó có 4 người tràn ngập nguy cơ, đang bị hóa thân tạm thời điên cuồng đuổi giết. Hiện tại Lý Thanh đang hóa thân thành nhân quả vận mệnh, đang mở rộng ra theo dòng sông vận mệnh về hạm đội. Trên trăm hạm đội toàn bộ bao phủ trong dòng sông, thế giới cỡ nhỏ bên trong những hạm đội này nhanh chóng kết nối với sông dài. Những thế giới này lớn nhỏ không quá vạn dặm, tổng số 100 cái, bên trong còn có thiên đạo luân hồi của mình. Những thiên đạo luân hồi này cũng dung nhập vào trong thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà phiên bản kém hóa. Trong tối tăm, 4 phương 8 hướng đều có tinh khí hội tụ về nơi này, không ngừng tan rã ở bên trong dòng sông này. Hiện tại sức mạnh của hóa thân của Lý Thanh đang nhanh chóng khôi phục, ánh mắt hắn nhìn 9 phương hướng đại chiến trong hư không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lực lượng của hắn đã khôi phục 5/10. Hắn đưa tay điểm một cái, vận mệnh của thiên cơ nhân quả phân ra 9 nhánh sông. Bọn họ trực tiếp xé nát hư không, cưỡng ép mở ra một khe hở. 9 nhánh sông vọt vào, nhánh sông trực tiếp xuất hiện ở 9 đại chiến trường, trong nháy mắt liền cuốn tất cả người đối chiến vào. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức biết là Lý Thanh đang ra tay. Đặc biệt 4 vị cường giả bị đuổi giết, hóa thân của bọn họ lập tức mượn lực lượng thiên cơ nhân quả vận mệnh dòng sông rời xa hóa thân chúa tể tạm thời thiêu đốt bản thân. Đang cường thế công kích, các chúa tể hóa thân lập tức đã nhận ra ngoại lực nhúng tay. 9 đại chúa tể Quang Minh Đế Quân đã truyền tin cho bọn họ. Hóa thân lâm thời trực tiếp tự bạo, tiếp tục tiêu hao chúng ta chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Minh giới ma quân nói, không, chúng ta trực tiếp công kích hạm đội của bọn họ. Nếu bọn họ chặn lại thì tự bạo, nếu không chặn thì phá hủy hạm đội của bọn họ. Mọi người vừa nghe, lập tức biết rõ minh giới ma quân đây là ý định tấn công tất cứu, sau đó lại phản sát. Mặc kệ bọn họ chọn như thế nào, chung quy vẫn phải chết một người. Trong nháy mắt, 4 hóa thân tạm thời bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đột nhiên chấn động sông ra khỏi sự phong tỏa của dòng sông vận mệnh nhân quả thiên cơ. Mang theo uy năng cực kỳ đáng sợ, hướng về phía hạm đội hiện tại đang hóa thân của Lý Thanh vào tới. Không thể không nói, đám người minh giới ma quân trong nháy mắt đã tìm được phương pháp phá cục. Lý Thanh hiện tại cũng nhảy dựng trong lòng, thật là quyết đoán, trăm vạn dặm chiến trường nói đến rất xa, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là không đến 10 mấy hơi thở liền có thể đến. Tốc độ khái niệm logic hình thức ban đầu là vô cùng đáng sợ, tuy rằng không bằng tốc độ ánh sáng, nhưng chỉ cần nguyện ý, đạt tới 1/10 tốc độ ánh sáng cũng không phải là vấn đề. Lý Thanh đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này chờ chết. Trên 100 chiếc thuyền thiên đạo luân hồi được hắn thả ra, ở mặt ngoài thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà hóa thành một mảnh thiên đạo luân hồi chi lực. Có những tàu chiến này che lấp lực lượng thiên đạo luân hồi, logic văn minh của hắn nhanh chóng diễn hóa ra lực lượng thiên đạo luân hồi, bao phủ hạm đội. Một cái chớp mắt tiếp theo, phía dưới hạm đội xuất hiện một mảnh khe hở thời không có thể dung nạp toàn bộ hạm đội. Hạm đội cấp tốc chìm xuống, chỉ một cái hô hấp liền biến mất ở nơi này, rời khỏi 4 vị hóa thân chúa tể đánh tới. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới bên ngoài mấy trăm vạn dặm. 4 vị chúa tể tạm thời hóa thân lập tức vồ hụt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hóa thân của cường giả thời không thiên đạo của 4 vực cửu châu đại chiến với bọn họ vốn là từ cự ly xa phát động công kích, cách không tiến hành đả kích bọn họ. Tứ đại hóa thân lâm thời cũng nhanh chóng bắt đầu phản kích. 5 phương hướng khác, hóa thân của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng vẫn duy trì chiến đấu dây dưa. Mục tiêu trung tâm là bám trụ các chúa tể tính vĩnh cửu hóa thân, mục tiêu chủ yếu là lâm thời hóa thân. Chiến cuộc xuất hiện biến hóa, chúa tể bọn họ ngược lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhưng chỉ giới hạn trong chiến trường của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hiện tại Lý Thanh đã dùng hết sức lực thiên đạo luân hồi, quả thực đã đảo ngược tình thế chiến trường. Những nơi khác đã xuất hiện sự tan tác của nền văn minh siêu cấp. Đặc biệt là ở dưới hóa thân lâm thời hiến tế công kích của bản thân, có không ít hóa thân của cường giả thời không thiên đạo cho dù có đủ loại chuẩn bị, cũng trong nháy mắt trọng thương, bị giết chết cũng không phải số ít. Đội ngũ tan tác đang nhanh chóng rút lui, tránh cho xuất hiện tổn thất lớn hơn nữa. Trận đại chiến này kéo dài nửa canh giờ, thẳng đến khi tất cả hạm đội rút lui toàn bộ mới thôi. Trong hạm đội một mảnh hư không, hóa thân của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã trở về. Lý Thanh Thần Minh nói, chư vị, nên rút lui rồi. Lực lượng thiên đạo luân hồi lan tràn ra, nhanh chóng định vị. Lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu cũng bắt đầu tràn ngập. Một khe nước to lớn xuyên qua hư không, nối liền vị trí của bọn họ. Hạm đội biến mất trong khe hở, lần thứ hai tiến công đối với quần thể thế giới trung ương đã kết thúc. Trong tối tăm, hội nghị thời không tinh thần lần nữa bắt đầu tổ chức. Chương 1873, sách lược xung kích, truyền bá tai nạn. Ánh mắt của Thái Hư Thần Chủ ngưng trọng nhìn mọi người. Chư vị, lần này chúa tể bọn họ lại triệu hoán 500 hóa thân lâm thời. Trong 700 hóa thân tạm thời mà bọn họ triệu hồi lần trước. Tổng cộng tiêu hao ở 1.200 hóa thân lâm thời, ước chừng có thể so với 120 thế giới đường kính chừng 10 ước giảm. Nhưng mà cân nhắc đến bọn họ khôi phục gần 2.000 năm, còn có lực lượng còn sót lại chế tạo hóa thân vĩnh cửu, chúng ta thực tế tiêu hao hẳn là thể lượng 100 cái thế giới đường kính 10 tỷ giảm. Ước chừng là 1/12 tổng thể lực lượng của bọn họ. Công kích lần tiếp theo, các ngươi cho rằng hẳn là lúc nào? Lý Thanh hiện tại hóa thành tinh thần, Thiên Cơ đạo nhân mở miệng nói. Lần công kích tiếp theo không phải một lần duy nhất, mà là không ngừng thăm dò. Ta cảm thấy lần tiếp theo bọn họ rất có thể sẽ từ bỏ trung ương thế giới. Chỉ cần chúng ta không ngừng quấy rối, lực lượng của bọn họ sẽ chỉ tiêu hao càng lúc càng lớn. Bình chiến đấu sẽ nghiêng về phía chúng ta. Nếu như ta là chúa tể, phương pháp tốt nhất chính là từ bỏ trung ương thế giới, dẫn đường chúng ta đi tấn công thời không cao duy. Nơi đó mới là sân nhà của bọn họ, dùng khỏe ứng mệt càng có ưu thế hơn. Cho nên bọn họ nhất định sẽ lần lượt rút quân, chúng ta có thể không ngừng phái ra số lượng hóa thân nhất định cùng đại quân tiến hành thăm dò. Đã có thể luyện binh, cũng có thể thử nghiệm bọn hắn hư thực, một khi lộ ra chân thực suy yếu dấu vết, chúng ta liền lập tức toàn lực xuất binh, đánh tan trung ương thế giới. Thời gian không cần cố định, nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi động, đây đúng là một chủ ý không tệ. Lần này mọi người tổn thất bao nhiêu hóa thân, Lý Thanh nhìn mọi người nói, sắc mặt Thái Hư Thần Chủ có chút nặng nề, bên này ta có 2 tổn thất. Sắc mặt Hiên Viên Trường Long cũng âm trầm, ta bên này cũng có 2 người. Chỗ ta tổn thất 3 người, rất nhanh tất cả mọi người trải qua thống kê, hóa thân tổn thất thế mà cao tới 250. Tổn thất này không tính là nhỏ. Những hóa thân này đều là bọn họ thôn phệ vô số thế giới tích lũy lực lượng diễn biến ra. Bây giờ, thế giới trong hư không càng ngày càng ít, bọn họ muốn khôi phục những hóa thân này cần thời gian sẽ càng ngày càng dài. Tổn thất nặng nề khiến tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Thái Hư Thần Chủ thở dài, hiện giờ trên 100 thế giới văn minh siêu cấp chúng ta tổng cộng không vượt qua 1.000 cường giả thời không thiên đạo. Đại đa số người đều chỉ có 1 đạo hóa thân, số ít có 2 đạo hóa thân, cộng lại một chỗ. Số lượng cấp bậc thời không thiên đạo cũng sẽ không vượt qua 2.500 cái. Lần trước và lần này tổn thất gần 500, chiến lực của chúng ta cũng tổn thất gần 1/5. Không biết lần thứ 3 tấn công trung ương thế giới, chúng ta còn có thể tổn thất hay không? Hiên Viên Trường Long nghiêm mặt nói, chúng ta lần thứ 3 trùng kích phải dần dần thăm dò thăng cấp, không giống với 2 lần trước. Chủ yếu lấy quấy rối làm chủ, liền không cần hạm đội đi theo, lấy xác định đại quân thời không cao duy triệt để rút lui làm chủ. Mặc dù chúng ta tổn thất 1/5 lực lượng, nhưng chúng ta chỉ cần không ngừng bắt giữ các loại thế giới trong hư không, mấy trăm hơn ngàn năm còn lại, lực lượng vẫn có thể khôi phục. Ít nhất có lợi hơn chúa tể bọn họ cần trên vạn năm để khôi phục lực lượng. Thời gian đứng về phía chúng ta, nhưng thời gian xung kích cao duy đại khái là 1.000 năm sau. Chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người yên lặng trầm tư, hiện tại Lý Thanh biến thành Thiên Cơ đạo nhân nói. Trùng kích thời không cao duy là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người đã chết trong lần trùng kích thời không cao duy. Lần thứ 2 trùng kích thời không cao duy, đề nghị của ta là vẫn nên phái ra hóa thân tiến hành thăm dò. Căn cứ tình huống trước mắt, cơ hồ có thể phán đoán, chín đại chúa tể có xác suất lớn sẽ rút lui khỏi thế giới trung ương, bảo trì lực lượng của mình không bị lấy máu. Thời điểm chúng ta trùng kích thời không cao duy, lực lượng của bọn họ hẳn là thời kỳ cường thịnh. Xác suất chúng ta trùng kích thời không cao duy thành công không lớn. Nhưng ta có một kế hoạch, ta biết không ít người đã xếp quân cờ vào thời không cao duy. Đợi đến khi chúng ta chiếm cứ trung ương thế giới, nghĩ biện pháp mở rộng mê vụ tai nạn tại thời không cao duy. Mượn lực lượng tai nạn sương mù kiềm chế chín đại chúa tể. Nếu như chín đại chúa tể trấn áp sương mù tai nạn bộc phát, rút ra lực lượng trong vũ trụ hư không, vậy thì chứng minh lực lượng của bọn họ có xác suất lớn là bị kiềm chế. Lần thứ hai chúng ta công kích thăm dò, liền có thể tiến hành nghiệm chứng bọn hắn còn có bao nhiêu lực lượng. Nếu như lực lượng đã hạ xuống đến trình độ có thể bị chúng ta ngăn cản, chúng ta có thể thuận thế phát động lần trùng kích thứ ba. Đây mới là bảo đảm nhất. Hiên Viên Long nghe vậy trong lòng hơi động, Thiên Cơ đạo nhân nói không sai. Xung kích thời không cao duy nhất định phải vừa cẩn thận, một khi thất bại, sẽ không có cơ hội làm lại. Cửu đại chúa tể cũng không phải loại lương thiện. Sắc mặt Thái Hư thần chủ nghiêm nghị, nhưng quân cờ của chúng ta ở thời không cao duy cũng không mạnh, phần lớn chỉ có cấp bậc tiên nhân. Tinh khí thời không cao duy, trong pháp môn, đều ẩn chứa lực lượng có thể giám sát tất cả tư tưởng. Điều này khiến chúng ta khó có thể khống chế tu sĩ chân chính của thời không cao duy. Hóa thân của chín chúa tể luôn tuần tra trong từng thành phố và hoang dã ở thời không cao duy. Chúng ta chỉ cần có một chút sơ suất, liền có thể bị phát hiện. Muốn truyền bá tai nạn sương mù, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ở đây có một số người đều biết tai nạn sương mù đáng sợ, bọn họ đã từng thấy quân cờ ở thời không cao duy. Thiên Cơ đạo nhân nói, chuyện này quả thật rất phiền phức. Nhưng dù có phiền phức hơn nữa thì cũng phải làm, nếu không xác suất chúng ta thất bại ít nhất cao tới 90%. Chỉ có thể để mọi người tự nghiên cứu, làm sao để mở rộng sương mù dày đặc, nếu có tâm đắc, mọi người có thể giao lưu. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long lấp lóe, thông qua bí bảo trong tay hắn, hắn cũng đã từng nhìn thấy một số đoạn ngắn cùng tin tức tương lai. Thật ra hắn biết tồn tại không thể diễn tả nổi. Sau khi suy tư, ánh mắt của hắn nhìn về phía tất cả mọi người. Ta biết cách truyền bá tai nạn sương mù như thế nào. Nhưng tai nạn sương mù rất nguy hiểm. Một khi mất khống chế, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên nạn sương mù dày đặc là tuyệt đối không thể tùy ý khuếch tán ở bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Nhất định phải hạn chế nó thật chặt tại thời không cao duy. Ta có thể nói cho các người biết phương pháp truyền bá, nhưng tất cả mọi người phải lấy logic của bản thân thề với vũ trụ thiên đạo luân hồi. Tuyệt không cho phép truyền bá lực lượng của tai nạn sương mù ở nơi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn ra bên ngoài thời không cao duy. Nếu không, suy luận sụp đổ mà chết, trọn đời không được siêu sinh. Nghe y nói vậy, mọi người thầm kinh hãi. Hiện tại Lý Thanh đã biến thành Thiên Cơ đạo nhân nhìn hắn một cái. Chương 1874, Lời thề thiên đạo, phần mộ U Minh. Hiên Viên đạo hữu nói không sai, bất quá chúng ta có thể chiết chung một chút. Chỉ có người có quân cờ phân thân ở thời không cao duy mới có thể biết phương pháp truyền bá này, mới cần phải thề. Những người khác không thể nghe nói phương pháp này, phải tiến một bước hạn chế tin tức bị càng nhiều người biết. Hiên Viên Long nghe vậy gật đầu, Thiên Cơ đạo hữu nói không sai, càng ít người biết càng tốt. Trong chư vị, có ai ở thời không cao duy có quân cờ? Thái Hư thần chủ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta có. Ma chủ sắc mặt lạnh lùng nói, ta cũng có. 23 vị cường giả thời không thiên đạo đều cho thấy mình có quân cờ ở thời không cao duy. Thái Hư thần chủ nói, như vậy mời đại biểu khác tạm thời rời đi, Hiên Viên các hạ, xin hãy truyền đạt cho chúng ta phương pháp truyền bá tai nạn sương mù. Từng bóng người biến mất trong tinh thần thời không, cuối cùng chỉ còn lại 23 bóng người. Những thứ còn lại bao gồm cả Thiên Cơ đạo nhân mà Lý Thanh hiện tại hóa thành và Hạo Nhiên thánh nhân của thế giới cửu thiên. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long nhìn về phía tất cả mọi người. Xin các vị thề với logic của bản thân, ý niệm mọi người vừa động, câu thông phiên bản vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trong cõi U Minh. Ta thề, tuyệt đối không tiết lộ chuyện tiếp theo cho bất kỳ sinh mệnh nào bên ngoài thời không cao duy, cũng không truyền bá tai nạn sương mù ở bất kỳ địa phương nào bên ngoài thời không cao duy. Nếu vi phạm lời thề, logic bị phá vỡ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong hư không vang lên một trận oanh minh trong cõi U Minh. Đó là logic thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ đang đáp lại bọn họ. Trong cõi U Minh, Tất cả mọi người đều cảm giác được logic bọn họ dung nhập vào trong vũ trụ tựa hồ liên tiếp đến mênh mông không thể biết, mà lại vô hạn thiên đạo luân hồi to lớn. Một khi bọn họ vi phạm lời thề, đạo luân hồi đến từ vũ trụ sẽ giáng xuống trừng phạt đối với bọn họ. Làm xong hết thảy, sắc mặt Hiên Viên Trường Long ngưng trọng gật đầu. Ý niệm vừa động, một cái ký hiệu lập thể kỳ dị xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chư vị, đây là một loại thần bí, bắt nguồn từ ký hiệu đặc thù của tai nạn sương mù. Loại ký hiệu này cực kỳ đáng sợ và quỷ dị. Sinh mệnh thể bình thường chỉ cần nhìn thấy sẽ sinh ra biến hóa, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tồn tại trong tai nạn sương mù. Loại tồn tại này tên là Mạc Hợp Thành. Chỉ có cường giả cấp bậc khái niệm logic hình thức ban đầu mới có thể chống cự ảnh hưởng do ký hiệu này mang đến. Cho nên mời các ngươi ghi nhớ lời thề. Còn nữa, tuyệt đối không nên bị tin tức truyền ra trong tin tức này làm mê hoặc. Mặc dù các ngươi có thể ngăn cản tin tức hình dạng ốc khắc ăn mòn. Nhưng nếu như các ngươi tự mình đầu nhập vào một bộ phận không thể diễn tả, như vậy cuối cùng các ngươi sẽ trở thành một bộ phận của bộ phận không thể diễn tả. Kết cục là 100% mất đi bản thân, dần dần lâm vào điên cuồng. Thậm chí cuối cùng từ trong ra ngoài biến thành tồn tại không thể diễn tả nổi. Khi đó, các ngươi sẽ không còn là chính các ngươi nữa, mà vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Nghe Hiên Viên Trường Long nói, trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân, Hiên Viên Trường Long, chỉ riêng Thiên Đế và Lý Thanh gia, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Lý Thanh đã từng chọn mấy đồng minh, bởi vì là nhóm đầu tiên dùng phương pháp thành đạo. Đã sắp xếp gián điệp ở thời không cao duy từ lâu, nhưng cho đến bây giờ mới biết được sự tồn tại của Mạc Khả Danh. Mọi người nhanh chóng ghi nhớ ký hiệu thần bí này, ý niệm Hiên Viên Trường Long khẽ động nhanh chóng phá vỡ ký hiệu hư ảo này. Ngay sau đó, từng bóng người xuất hiện lần nữa, trên trăm đại biểu siêu cấp văn minh lần nữa tề tụ một chỗ. Chỉ nghe Thái Hư Thần Chủ nói, các vị, chúng ta đã có được thủ pháp có thể truyền bá tai nạn sương mù. Vậy thì thời gian sử dụng sẽ là lần thứ hai và lần thứ ba xung kích thời không cao duy trước. Tiếp theo, chúng ta có 500 năm thời gian tiếp tục thăm dò từng khu vực vũ trụ đặc dị, đồng thời thay phiên quấy rối trung ương thế giới, thăm dò chín đại chúa tể có muốn rút quân hay không. Bây giờ mọi người trở về chuẩn bị đi. Được, từng đạo ý niệm quanh quẩn, một vòng kế hoạch mới bắt đầu. Thế giới trung ương, chín chúa tể thu thập hóa thân tạm thời còn sót lại, cuối cùng chế tạo ra 50 bộ phân thân mang tính vĩnh cửu. Quang Minh Đế Quân sắc mặt cười lạnh, chư vị, trước mắt lực lượng của chúng ta tổn thất đại khái chừng 1/25. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng dụ địch xâm nhập kế hoạch. Mọi người hẳn là đều đã nhận được tin tức, bọn họ chuẩn bị không ngừng thăm dò chúng ta. Tiếp theo, chúng ta dùng 500 năm thời gian lần lượt rút lui, cuối cùng từ bỏ nơi này. Sau khi chúng ta rút lui, bọn họ hẳn là không bao lâu nữa sẽ tiến hành lần trùng kích và thăm dò thời không cao duy thứ hai. Chúng ta cũng cần tiến thêm một bước xây dựng ra tai nạn không thể diễn tả, hấp dẫn phần lớn lực lượng của chúng ta hiện tượng giả. Đến lúc đó cần rút ra lực lượng vũ trụ, chế tác thành phân thân tính vĩnh cửu. Mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, quyết chiến sắp bắt đầu, trong vòng ngàn năm khả năng sẽ có kết quả. Tám đại chúa tể khác khẽ gật đầu, nhanh chóng bắt đầu hành động. Chỗ sâu trong trung ương thế giới, thiên đạo luân hồi chi lực hội tụ, hóa thành một cánh cửa khổng lồ. Đại môn từ từ mở ra. Một thông đạo thời không vĩnh cửu nhanh chóng được thành lập. Quân đội bên trong trung ương thế giới bắt đầu rút lui. Bên ngoài thế giới cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện thêm 10 bóng người, toàn bộ bọn họ đều là hóa thân của cường giả thiên đạo thời không của Liên minh Văn minh siêu cấp, yên lặng quan sát tìm kiếm cơ hội công kích. Lý Thanh hiện đang ngồi trong động thiên tỷ kiếp, trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm. Lần thứ hai tập kích trung ương thế giới hoàn thành, kế hoạch của bọn Quang Minh Đế Quân thuận lợi tiến hành. Biển bóng tối hiện tại hoàn toàn rơi vào giằng co, muốn nhổ lông dê cũng rất khó. Vũ trụ di vật logic còn kém hơn 20% độ hoàn thành. Ta cần tìm được một địa phương mới, có rất nhiều vật còn sót lại có thể sử dụng. Hơi trầm tư, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Trong dịch đạo hiện ra một tấm bản đồ vũ trụ, người của Liên minh Văn minh siêu cấp đang không ngừng thăm dò vũ trụ hư không. Mỗi khi phát hiện một nơi, mỗi khi thôn vệ một thế giới sẽ tiến hành đánh dấu. Đặc biệt là mấy trăm khu vực vũ trụ đặc dị kia, đều là bị hắn chú ý nhất. Những tin tức kia vốn không đủ, chỗ mà ngọc bản không thể trở lại như cũ, cũng theo bọn họ thăm dò, dần dần được khôi phục ra một ít tin tức bản chất. Một nơi khiến hắn chú ý, trong lòng hơi động một chút. Ngọc bản cho thấy nội dung hoàn toàn mới. Bản mới, nơi phần mộ U Minh. Phần mộ U Minh, bắt nguồn từ cuộc đại chiến ăn khớp giữa căn nguyên không thể diễn tả bằng tên giả mạo và logic cuối cùng. Nơi đó là một cổ chiến trường cổ xưa, phạm vi tác động vượt qua 10 vạn năm ánh sáng. Ở quá khứ cổ xưa, đã tồn tại từ vô số thời gian trước. Bên trong cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập quái dị sau khi trạng thái không thể diễn tả và logic. Là một chiến trường tựa như mộ phần. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hơi động, mộ phần mộ U Minh là một trong những khu vực nguy hiểm nhất mà ta nhìn thấy lần trước. Chương 1875, phần mộ chất đống, mục tiêu máu thịt. Trong này nếu có quái vật, quả thật là nơi ta tốt nhất thu thập vật còn sót lại logic. Nhiều nhất còn có ngàn năm, trùng kích thời không cao duy có khả năng sẽ bắt đầu. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành bảo hiểm cuối cùng. Nghĩ đến đây, thần minh ở biên giới vũ trụ xa xôi nhận được tin tức. Thần minh vẫn luôn ẩn nấp trong lồng giam cuối cùng giơ tay vung lên, cuối cùng lồng giam biến mất ở trong thân thể hắn. Cất kỹ lồng giam cuối cùng, thần minh thân tràn ngập logic văn minh diễn hóa ra lực lượng thiên đạo luân hồi xé rách thời không. Một bước bước ra hướng về phương hướng xa xôi mà đi. Đảo mắt đã qua mấy ngày. Vượt qua vô số năm ánh sáng, hắn đã tới phần mộ U Minh. U Minh phần mộ vô cùng đặc biệt, nơi này là một mảnh tràn ngập sương mù màu đen. Bên trong những sương mù màu đen này tràn ngập đủ loại logic, năng lượng, vật chất hỗn loạn. Đây là do không biết đã trải qua bao nhiêu năm thời gian hình thành. Logic của văn minh bao trùm toàn thân, từng thể phục chế từ trong cơ thể hắn đi ra, hướng về chỗ sâu trong phần mộ U Minh mà đi. Vừa tiến vào sương mù, cũng cảm thấy vô số xung kích. Những logic, năng lượng, vật chất, thậm chí thời không cấu thành sương mù hỗn loạn này sẽ ăn mòn tan rã tất cả tiến vào trong đó. Sức mạnh cuồng bạo phun trào trong hư không, thể phục chế gặp phải xung kích cực lớn, sức mạnh đang nhanh chóng tiêu hao. Logic văn minh nhanh chóng biến hóa, cấp tốc biến thành lực lượng cùng logic ẩn chứa bốn phía tương tự. Rất nhanh trên người bản sao đã tràn ngập ra một tầng sương mù màu đen hỗn loạn. Những sương mù này rất tốt cùng sương mù bốn phía bao phủ, cuối cùng tránh khỏi bị sương mù cắn nuốt. Thể sao chép bắt đầu tiếp tục xâm nhập, từng thể sao chép tiến vào. Không biết qua bao lâu, một bộ sao chép trong đó nhìn thấy một mảnh vỡ thế giới. Khối mảnh vỡ này chỉ ít lớn chừng ngàn dặm. Tựa hồ là các loại vật chất thời không ngưng kết mà thành. Thể phục chế rơi vào phía trên một bước, trong nháy mắt tiếp theo hắn liền nhíu mày. Trên mảnh vỡ to lớn này lại trải rộng đầy mộ phần. Trước từng đống đất hoặc là cắm binh khí, hoặc là bầy cống phẩm, hoặc là cái gì cũng không có. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm trùng điệp vang vọng ở nơi xa, ánh mắt phục chế thể thần linh nhìn về phía đối phương. Một lão đầu gầy còm, mặc một thân quần áo rách dưới màu đen. Trong tay vác một cái cuốc đang đào đất ở phía xa. Rất nhanh một cái hố mộ đã được hắn đào lên, lão đầu gầy còm nhặt lên một thanh kiếm gãy cắm trước hố mộ. Một cỗ chấn động quỷ dị tràn ngập không tiếng động. Không biết từ lúc nào trong hố đã có thêm một thi thể quái dị, bùn đất hai bên lập tức chen chúc mà tới, bao phủ nó vào bên trong. Phục chế thân thần linh yên lặng nhìn, lão đầu gầy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Đó là một gương mặt hoàn toàn vặn vẹo. Tựa như lốc xoáy, ngũ quan đều chen chúc cùng một chỗ. Trong nháy mắt, lão già gầy gò bước ra một bước, lóe lên đã đi tới trước mặt phục chế thể của Lý Thanh Thần. Cái búa trong tay hắn đã giơ lên, dùng sức nện xuống thân sao chép thần linh. Một loại logic quỷ dị bùng nổ, vô hình bao phủ phục chế thể thân thần minh. Đây là một loại logic tất chúng, cấp bậc ở tầng dưới chót. Thể phục chế của thần linh tràn ngập logic văn minh, trong nháy mắt sinh ra va chạm logic. Cái cuốc rũ xuống trực tiếp rơi vào trên hào quang logic của văn minh. Logic văn minh giống như mạng lưới càn quét mà đi, trong nháy mắt đem lão nhân này hoàn toàn bao vây. Logic của tất cả văn minh nhanh chóng biến hóa, logic tất chúng tràn ngập trên người đối phương dưới logic văn minh tan vỡ thành mảnh nhỏ, bị logic văn minh tìm được sơ hở. Logic bị phá vỡ, lão đầu gầy còm này trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Toàn thân hóa thành cho tàn dưới logic văn minh. Một đoàn logic đột nhiên co rút lại, cuối cùng hóa thành một cái cuốc quỷ dị. Thần minh thu cuốc lại, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, món thứ nhất. Đúng lúc này, mảnh vỡ che kín phần mộ bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một màn đáng sợ theo đó xuất hiện. Tất cả phần mộ đều nổ tung trong chớp mắt, từng bóng người chui ra từ trong đó. Bất quá sau lưng thân ảnh này đều kết nối một cây xúc tu thô to, cuối mỗi một cây xúc tu đều là một cỗ thi thể. Ầm ầm. Một đoàn huyết nhục cực lớn từ dưới đất vọt ra, uy năng vô hạn điên cuồng bộc phát, một loại sóng lớn huyết nhục sinh trưởng vô hạn từ trên người đối phương tràn ngập ra, cuốn về phía thân thể phục chế thần linh. Loại huyết nhục quỷ dị này dường như có thể sinh trưởng trong tất cả năng lượng vật chất. Bọt nước huyết nhục ùn ùn kéo đến gần như trong nháy mắt bao phủ hắn. Logic Văn Minh lúc này hóa thành một mạng lưới, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn phong tỏa. Tất cả huyết nhục gắt gao bao vây Logic Văn Minh, điên cuồng nhúc nhích muốn chui vào trong Logic Văn Minh. Nhưng những huyết nhục màu xanh đen này tràn ngập một loại logic quỷ dị, loại logic này tựa hồ đang thu lấy tất cả năng lượng cùng vật chất có thể chạm đến. Áp lực khổng lồ tràn ngập logic Văn Minh, khiến logic cấp bậc logic tầng dưới chót rung động. Khóe miệng Thần Minh Phục Chế thể hiện ra ý cười, thì ra là thế, lão nhân kia chỉ là một thủ vệ. Không ngờ vừa tiến vào đã gặp quái vật cấp bậc khái niệm hình thức ban đầu. Ta còn thiếu 6 cái, liền có thể hoàn thành 108 khái niệm hình thức ban đầu góp nhặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Logic Văn Minh đột nhiên thu lại. 7 loại thiên phú pháp thuật trong 9 đại lặng yên bộc phát. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí. Nhân đạo bất bại pháp thể. Vạn pháp vạn khí trưởng khống. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Chư thiên văn minh trường hà. 7 đại pháp thuật này bộc phát trong nháy mắt, liền trực tiếp bị hắn đẩy lên tới cường độ khái niệm hình thức ban đầu. 5 nhịp thở. Hơi thở đầu tiên. Sương mù tận thế trong nháy mắt bao trùm tất cả khu vực của mảnh vỡ này. Cho dù là khe hở huyết nhục đều bị sương mù này bao trùm. Lực lượng huyết nhục quái dị cực tốc áp xúc, trực tiếp rơi xuống đến cấp bậc tiên nhân. Kiếp khí vô tận tràn vào trong thân thể quái dị huyết nhục, nguy cơ to lớn trong cõi u minh nhanh chóng phủ xuống. Toàn bộ khu vực đều chiếu rọi trong lòng thần thân phục chế thể. Trong phạm vi bao phủ, hết thảy vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn thậm chí logic đều ở trong khống chế của hắn. Máu thịt vốn đang điên cuồng sinh trưởng tràn ngập về phía hắn trong nháy mắt bị phá vỡ, giống như trống rỗng mở ra một cái thông đạo. Thông đạo này trực tiếp thông tới trung tâm của huyết nhục quái dị này. Hô hấp thứ hai, bước ra một bước, hắn đã đi tới chỗ trung tâm máu thịt. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một đoàn mặt người vặn vẹo, hướng về bốn phía tràn ngập xúc tu huyết nhục, xâm nhập vào trong huyết nhục đang khuyết trương vô hạn này. Một đôi mắt huyết hồng nhìn thấy phục chế thể thần minh xuất hiện ở trước mặt, lực lượng cuồng bạo từ trong đó phun ra ngoài. Cái hô hấp thứ ba, ánh sáng đỏ máu cuốn tới, Lý Thanh né tránh như u linh, cả người tràn ngập ánh sáng vàng, một quyền đánh vào bên cạnh đầu lâu máu thịt. Lực lượng khổng lồ dọc theo đầu lâu truyền bá, trong nháy mắt đã làm huyết nhục đầu lâu sụp đổ hơn phân nửa, vô số mảnh vỡ bay tán loạn ra bốn phía. Chương 1876, Cung điện thần bí, hình ảnh tử vong. Đầu lâu huyết nhục có logic sinh trưởng vô hạn, hầu như ở cùng lúc với vỡ vụn đã khôi phục lại. Càng nhiều sóng máu hơn ập về phía phục chế thể của Lý Thanh Thần. Trùng kích tinh thần vô tận cũng đồng thời xông vào tâm linh đối phương, đầu lâu huyết nhục xảy ra tiếng rít khủng bố. Tinh thần va chạm khiến hắn lập tức cứng ngắc. Bên ngoài huyết nhục to lớn quái dị, bỗng dưng thổi tới một mảnh gió quỷ dị. Gió này thổi qua hơn phân nửa thân thể quái dị huyết nhục, nháy mắt những thân thể này liền hóa thành cho tàn màu đen biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả vị trí trung tâm cũng theo đó lộ ra. Logic huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, cấp tốc chữa trị tổn thương. Vô số logic cũng đồng thời bị chiếu rọi tiến vào dịch đạo, ngọc bản nháy mắt hoàn nguyên. Đến lần hô hấp thứ tư. Logic của đầu quái vật máu thịt này ở trước mặt hắn đã không có bất kỳ bí mật nào, tất cả đều bị phân tích xong. Phục chế thân thể thần linh mang theo lực lượng không nhiều lắm, lóe lên xuất hiện ở chính diện đầu lâu huyết nhục. Nhân đạo bất bại pháp thể bao phủ lấy hắn, nắm đấm màu vàng trong nháy mắt đánh ra, một kích điểm vào mi tâm của đối phương. Lúc này logic của nền văn minh cũng phun trào ra, mang theo sức mạnh vô tận như nước lũ xông vào trong sơ hở logic của đầu lâu máu thịt. Răng rắc. Khái niệm hình thức ban đầu phát ra tiếng xé gió thanh thúy. Sơ hở bị đánh trúng, cấp tốc sinh ra phản ứng dây chuyền, huyết nhục điên cuồng sinh trưởng cũng biến thành vô số mảnh vỡ huyết nhục. Theo máu thịt diễn sinh ra nứt vỡ, máu thịt quái dị to như vậy đầu lâu nhanh chóng héo rũ giống như cây cối. Logic trong cơ thể quái vật bắt đầu co rút lại, hóa thành một trái tim phủ kín máu thịt xúc tu thật nhỏ. Xúc tu trên trái tim vẫn còn ngọ nguậy, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thân sao thần minh tiện tay thu nó lại, thân sao thần minh này đã tiêu hao 8 phần 10 sức mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tồn tại. Sau nửa canh giờ, khi thể phục chế hoàn toàn mới đến, thu hồi hai món đồ còn sót lại logic, thể phục chế này ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Thần minh phân chia ra càng nhiều phục chế thể, hờ hững ở trong phần mộ u minh này tiếp tục tìm tòi mục tiêu thích hợp. Theo việc không ngừng thăm dò, thể phục chế gặp được càng ngày càng nhiều quái vật, cũng thu hoạch càng ngày càng nhiều vật còn sót lại logic. Các cấp bậc đều có, nhưng khái niệm logic hình thức ban đầu trước mắt chỉ thu thập được một cái. U minh phần mộ vô cùng hỗn loạn, sương mù màu đen ăn mòn vạn vật, vật chất có thể tiếp tục bảo tồn ở chỗ này đều cực kỳ kiên cố. Ở chỗ này hắn phát hiện không ít mảnh vỡ thời không độc lập, bên trong bình thường đều sẽ có các loại thi thể cùng quái vật tồn tại. Chỉ là cho đến trước mắt, thi thể cấp bậc logic tầng dưới chót hắn nhìn thấy đã vượt qua hơn 1000, mà phạm vi hắn thăm dò thậm chí không đến 1/10 vạn. Thời không bên trong cực kỳ hỗn loạn, căn bản không thể lợi dụng thiên đạo luân hồi để tiến hành nhảy vào thời không, một khi sử dụng có thể sẽ bị cuốn vào thời không không ổn định. Cho đến bây giờ, hắn tìm kiếm đều chỉ là ở bên ngoài. Khoảng cách 10 vạn năm ánh sáng là một con số khoa trương, phần mộ u minh gần như có thể nói là vô biên vô hạn. Phạm vi hắn hiện tại thăm dò thậm chí không đến khu vực 1 năm ánh sáng, đây còn là kết quả của lượng lớn phục chế thể từ các phương hướng khác nhau tiến vào thăm dò. Càng quan sát càng kinh hãi, mộ u minh này không hổ là chiến trường cổ, chỉ một chút như vậy đã chết nhiều cường giả như vậy. Ta nhìn thấy thi thể cấp bậc lô cốt tầng dưới chót chí ít đều là lấy mấy chục vạn mà tính. Trong này khái niệm ban đầu cường giả chết đi chỉ sợ đều là lấy hàng ngàn để tính a. Khẽ lắc đầu, hắn phảng phất như thấy được trận chiến tranh cổ xưa ầm ầm sóng dậy kia, tác động đến không biết bao nhiêu năm ánh sáng, liên quan đến không biết bao nhiêu sinh mệnh, vô cùng thảm thiết cùng hung tàn. Nhìn dịch đạo, bên trong đã phác họa ra một cái địa đồ phi thường mơ hồ mà rộng rãi, trên cơ bản chỉ là một phần nhỏ bên ngoài, nhiều nhất là 1/10 vạn khu vực. Hắn nhíu mày thật sâu, muốn khôi phục lại địa đồ phạm vi lớn như vậy, ít nhất cũng phải đạt tới khu vực thăm dò 1%, hơn nữa còn phải bao trùm từng khu vực khác nhau. Xem ra ta phải ở chỗ này tốn không ít thời gian. Ngay lúc hắn đang cảm khái, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Trên mặt thần minh Lý Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là cái gì? Một bản sao của hắn đi tới một nơi kỳ quái. Đây là một mảnh vỡ thời không cũng không lớn, đường kính ước chừng 100 dặm, khắp nơi đều là mảnh vỡ thời không khe hở. Tàn phá thời không bình chướng bao trùm nơi này. Thể phỏng chế bao phủ trong bóng tối, nhìn qua rất giống với sương mù màu đen xung quanh. Hắn xuyên qua một tầng thời không vỡ vụn, đứng ở trên mặt đất hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Ánh mắt nhìn mảnh không gian này có diện tích chừng 100 dặm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một tòa cung điện khổng lồ cao ngất ở trung tâm, tràn ngập một cỗ ba động kỳ diệu yếu ớt, toàn thân đen kịt, nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng lộng lẫy nào. Trên mặt đất có một số quái vật du đãng, trên bầu trời cũng có một số bóng người quỷ dị bay qua. Nhưng những thứ này đều không phải mục tiêu của hắn, càng không phải tính chất logic quái dị. Nhìn tòa cung điện to lớn phía trước, trong lòng của hắn dâng lên một cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã từng thấy ở nơi nào. Hắn đi tới vài bước, lóe lên mấy cái liền đi tới trước cửa chính cung điện. Cung điện đen kịt trang nghiêm có vô số điêu khắc tinh mỹ, nhìn qua giống như cung điện minh giới, một loại tử ý không hiểu đập vào mặt. Khiến người ta sợ hãi. Cửa cung điện đóng lại, phía trên vẽ một bức đồ án thần bí. Một vòng xoáy màu đen to lớn treo trên bầu trời, một con mắt to lớn ở chỗ sâu trong vòng xoáy lập lòe. Mắt của nó nhìn mặt đất, đó là một thế giới đầy dãy mộ, quan tài, vô số thi thể, lệ quỷ, cương thi vân vân. Nơi này phảng phất là một thế giới sau khi chết, tràn ngập thống khổ hò hét cùng tuyệt vọng. Chỉ nhìn thôi, thể phục chế của Lý Thanh Thần đã cảm thấy một loại áp lực ập vào mặt. Đó là áp lực của cái chết và đau đớn. Thời không xung quanh như đang biến hóa, chỉ trong chớp mắt tiếp theo, thân thể phục chế thần linh đột nhiên chấn động mạnh. Giống, đau, đau quá, cứu ta nha. Vô số tiếng kêu gào thống khổ, tiếng cầu cứu, tiếng gào tuyệt vọng liên tiếp vang lên. Trong mắt hắn, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thi thể kêu rên, cương thi cùng lệ quỷ la lên. Toàn bộ thế giới đều bao phủ trong sương mù hắc ám. Cuồng phong từ phía chân trời thổi tới, thỉnh thoảng trên mặt đất nổi lên một mảnh cát mịn, vô số tồn tại tránh né không kịp đều biến thành tro tàn. Trên bầu trời tựa hồ có một con mắt khổng lồ vô biên, ánh mắt của hắn tựa hồ thấy được người từ bên ngoài đến không biết phục chế thể này. Lực lượng vô hình bỗng dưng giáng xuống, thân sao thần minh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành tro tàn. Toàn bộ quá trình thậm chí không có bất kỳ ba động dị thường nào. Lý Thanh thần minh lấy làm kinh hãi. Không ngờ một hình ảnh trên cánh cửa lớn đã khiến phục chế thể của hắn đi về phía tử vong. Trong lòng hơi suy tính, vô số ý niệm quanh quẩn trong lòng. Dịch đạo ghi chép, Ngọc Bản Hoàn Nguyên. Chương 1877, từ địa hình chiếu, bản đồ vũ trụ. Bản mới, bức tranh cuộn tròn cửa lớn tử vong cung điện. Đây là một tòa hành cung của Trường Sinh Quốc Chủ ở quá khứ xa xưa. Bức tranh đại biểu cho vùng đất chết mà Trường Sinh Quốc Chủ thống trị. Ở nơi đó hội tụ tất cả tử vong, bức tranh sẽ mang bất cứ mục tiêu nào nhìn thẳng nó đưa vào trong bức họa. Trong bức họa cuộn tròn có hình chiếu của vùng đất chết, có thể giam giữ tất cả tồn tại dưới khái niệm, đồng thời giết chết bọn họ. Nhìn thông tin về miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh Thần Minh dâng lên một niềm vui bất ngờ. Thú vị, lại là hành cung của Trường Sinh Quốc Chủ. Không biết bên trong sẽ có thứ gì. Cửa lớn này hoàn toàn có thể làm vũ khí. Lại là một thể phục chế đi tới thời không khô héo này. Mấy hơi thở, bọn họ đã tới trước cổng hành cung. Nhưng lần này thân thể phục chế của Lý Thanh Thần Linh không nhìn thẳng vào cung điện nữa. Pháp thể nhân đạo bất bại đã mở ra, lực lượng cường đại đẩy mạnh cửa lớn. Răng rắc, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra vào phía trong dưới lực lượng khổng lồ, một cỗ logic tràn đầy âm lãnh và tử vong từ trong đó tiết lộ ra. Trong nháy mắt, phục chế thể của thần minh đã bị bao phủ. Logic văn minh đang điên cuồng lóe lên, cỗ logic âm lãnh cùng tử vong này là đáng sợ như thế. Những nơi thổi qua đều trở nên khô héo, hóa thành cho tàn thuần túy. Tất cả vật chất, không gian, thời gian, thậm chí năng lượng đều hóa thành một loại cho tàn tử vong. Chỉ kiên trì được một hơi thở, phục chế thể thần minh đã hóa thành cho tàn. Cỗ lực lượng đáng sợ này một mực tràn ngập bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm không gian vỡ vụn. Toàn bộ không gian vỡ vụn đều bắt đầu hóa thành cho tàn, thẳng đến cuối cùng tạo thành một khu vực tử vong đường kính hơn ngàn dặm. Nơi này tràn ngập logic tử vong thần bí, mặc cho ngươi là cái gì, chỉ cần đi vào sẽ hóa thành cho tàn. Mấy thể phục chế từ bốn phía hội tụ về nơi này, số lượng đạt đến 5 cái. Bọn họ tự mình đứng tại chỗ, logic văn minh tràn ngập ra, lẫn nhau cấu kết nhanh chóng xâm nhập vào trong logic tử vong. Ngay khi logic văn minh tiếp xúc với logic tử vong, bắt đầu xuất hiện một cái chết không thể kiềm chế. Ngay cả logic văn minh cũng không thể ngăn cản cái chết do logic tử vong mang đến. Logic văn minh đang nhanh chóng biến hóa, tất cả logic liên quan đến sinh mệnh đều bị điều động. Rất nhanh đã xây dựng xong một bộ logic hoàn toàn mới của nền văn minh, ánh sáng của sinh mệnh từ trong đó phun ra ngoài. Hướng về mảnh tử vong logic này va chạm mà đi. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Sự va chạm logic phát ra chấn động dữ dội, các loại tin tức logic tử vong bộc lộ ra trong sự xung đột này. Dịch đạo cấp tốc ghi chép. Chớp mắt đã trôi qua 3 ngày, dưới tình huống va chạm cực đoan không ẩn giấu, bí mật của khái niệm tử vong này đã bị Lý Thanh hiểu rõ. Bản mới, logic trong hành cung của Trường Sinh Quốc Chủ. Trường Sinh Quốc Chủ hành cung là nơi mà Trường Sinh Quốc Chủ từng ở lại. Cuối cùng tính xâm nhiễm của logic khiến tòa hành cung này tự nhiên sinh ra lực lượng cấp bậc khái niệm logic. Trong đó sản sinh ra khái niệm logic được diễn hóa ra từ trong logic cuối cùng của Trường Sinh Quốc Chủ, chủ yếu liên quan đến tử vong. Lúc này Lý Thanh Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là cấp bậc khái niệm logic, trách không được uy lực mạnh như vậy. Tòa hành cung này chính là đồ tốt, nếu như có thể lấy tới tay, cơ hồ tương đương với một kiện vũ khí cấp bậc khái niệm. Nếu như lợi dụng hắc thủy để thúc đẩy, uy lực bộc phát tương đối khả quan. Làm một đòn sát thủ là có thể. Trong lòng đã có dự định, thể phục chế bên ngoài logic tử vong nhanh chóng thay đổi logic văn minh. Cấp bậc logic tầng dưới chót của logic chuyển hóa thành logic tử vong là bản suy thoái của khái niệm này. Tầng logic dưới chót của cái chết bao phủ, những thể phục chế này bước vào phạm vi sức mạnh của khái niệm logic tử vong. Lần này, bọn họ không bị ăn mòn. Logic tử vong cấp bậc logic tầng dưới chót và logic cấp bậc tử vong trong sương mù này tương thừa. Mặc dù trên bản chất yếu hơn rất nhiều, nhưng nguồn gốc giống nhau đã có thể để cho những thể phục chế này ở trong khái niệm có thể duy trì tồn tại. Phục chế thể nhanh chóng đi về phía cung điện, rất nhanh một tòa cung điện tràn ngập trong vô số logic tử vong xuất hiện. Cửa lớn cung điện mở ra một khe hở, tất cả logic đều từ trong đó phun ra ngoài. Một bộ thân sao thần minh đi vào trong đó một bước, đi vào trong hành cung. Trong cung điện vô cùng trống trải, từng cây cột trụ hành lang to lớn chống đỡ kết cấu của toàn bộ cung điện. Chính giữa cung điện có một tòa đài cao vương tọa, mà phía trên cung điện tựa hồ có vô tận tinh không lấp lóe ức vạn tinh quang. Tinh quang chậm rãi rơi xuống, làm cho cả bên trong cung điện đều bao phủ ở trong một mảnh ánh sáng màu bạc. Trong mắt thần minh phục chế thể lộ ra một tia kinh ngạc, một màn trước mắt có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới hành cung này lại đẹp đến thế. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nơi đó là một mảnh hư không thâm thúy, vô số ngôi sao đang lóe ra quang huy. Linh thức tràn ra, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hình như hư không trên đỉnh đầu là một loại hình chiếu không biết, có thể cảm nhận rõ ràng được dao động thời không thần bí đang lấp lóe ở trong đó. Hắn quan sát tỉ mỉ, dịch đạo ghi chép lấy vị trí của từng ngôi sao. Vô số ngôi sao tạo thành một đoàn tinh vân khổng lồ, quả thực giống như vũ trụ. Rất nhanh hình ảnh hắn quan sát được đã bị ghi chép hoàn toàn, ngọc bản cũng đưa ra đáp án hoàn toàn mới. Bản mới, vô hạn vũ trụ hình chiếu. Hành cung của quốc chủ Trường Sinh có sức mạnh của quốc chủ Trường Sinh. Logic cuối cùng của quốc chủ Trường Sinh bao trùm một khu vực vũ trụ vô hạn. Tất cả thế giới, ngôi sao, thiên thạch, tất cả những thứ liên quan đến những khu vực này đều được ghi chép lại trong hành cung, hóa thành hình chiếu. Bản đồ này đến từ 100 triệu năm trước. Lý Thanh lập tức vui vẻ. Hắn không ngờ mình lại thu hoạch được một phần bản đồ của vũ trụ vô hạn. Mặc dù bản đồ này là 100 triệu năm trước, nhưng vẫn có giá trị tham khảo rất lớn. Dịch đạo đã cấp tốc ghi chép tất cả nội dung. Trên mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi vốn cho rằng là một ngôi sao, lại là từ mấy chục, trên trăm thế giới, thậm chí trên vạn ngôi sao cấu thành một mảnh tinh hệ. Hắn không ngừng thông qua dịch đạo xâm nhập vào bên trong từng ngôi sao, hắn kinh ngạc phát hiện, địa đồ hình chiếu logic cuối cùng này vô cùng kỹ càng. Cơ bản tinh tế đến từng cái tinh thần, vị trí mỗi một cái thế giới, thậm chí núi non sông ngòi hải dương bên trong cũng có thể biểu hiện ra tình trạng kỹ càng. Thậm chí hắn cảm thấy trong những thế giới này có vô số người sống và người chết. Càng quan sát hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là logic cuối cùng. Toàn bộ sinh mệnh đều phải ở trong phạm vi logic cuối cùng, đều sẽ bị chiếu rọi ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh sợ, lúc này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.